Bốn con yêu thú hơi sợ hãi nhìn tiểu tử điêu, chúng không có lui về phía sau, ánh mắt lại vô cùng hung hãn. Diệp Huyền cau mày và nhìn sang tiểu tử điêu, thân hình hắn lướt qua lùm cây cách đó không xa, trường kiếm trong tay chém ra một đạo kiếm quang lăng lệ ác liệt, kiếm khí tung hoành. Quanh một tiếng, lùm cây nát bấy, một con yêu lang ba mắt xuất hiện trong tầm mắt Diệp Huyền, con mắt thứ ba của nó tỏa ra hào quang màu xanh khủng bố đến cực điểm, nó bắn ra một đạo u quang sáng ngời về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cảm thấy mình hơi chóng mắt, ngay sau đó hắn khôi phục như bình thường. Quả nhiên nơi này còn có huyền thú, khóe miệng Diệp Huyền lúc này cười lạnh, khó trách hắn cảm thấy bốn con yêu thú hành động và phối hợp chặt chẽ như thế, thì ra còn có huyền thú ở phía sau chỉ huy chúng hành động. Bắt giặc bắt vua trước. Diệp Huyền lạnh lùng cười cười, Long Văn kiếm trong tay hắn điên cuồng chém thẳng vào Tam Nhãn Yêu Lang, Tam Yêu Lang nổi giận gầm lên một tiếng, nó khống chế bốn con yêu thú cùng lao tới tấn công Diệp Huyền. Và Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 496, Tam Nhãn Yêu Lang, 2. Nhân loại, chết. Tam Yêu Lang dùng hồn lực chấn động truyền âm, trong hồn lực ẩn chứa sát cơ khôn cùng. Con mắt thứ ba của nó bắn ra chấn động vô hình, ngay sau đó lại xoay tròn thật nhanh, một tia hồn lực chấn động như sóng nước lan ra trong hư không, lập tức bao phủ Diệp Huyền, làm cho đầu óc Diệp Huyền chóng mặt và có cảm giác buồn nôn. Hồn lực trùng kích thật lợi hại, Diệp Huyền chấn động, hắn tu luyện vô tướng hồn quyết thập phần nghịch thiên, hồn lực đột phá tứ phẩm thì hồn lực của huyền thú tứ phẩm chưa chắc đã làm gì được hắn, nhưng Tam Nhãn Yêu Lang có thể làm hắn cảm thấy mê muội, huyền thú bình thường căn bản làm không được. Mê muội qua đi, Nham Thạch Cự Lang và ba con bọ ngựa thú lao tới tấn công như thiểm điện. Diệp Huyền vội vàng thúc giục cối xay màu đen, cối xay biến lớn thật nhanh và ngăn cản ở trước mặt hắn, từ đó đánh bốn con yêu thú bay ra ngoài. Rầm rầm rầm phanh. Huyết nhục bên ngoài thân thể bốn con yêu thú nổ tung, xuất hiện từng miệng vết thương máu tươi đầm đìa, sau đó chúng nổi giận gầm lên một tiếng và lao tới lần nữa, hành động của chúng không bị ảnh hưởng. Diệp Huyền âm thầm sợ hãi thán phục, yêu thú trong phù quan bí cảnh ẩn chứa khí tức đặc biệt trong huyết mạch, làm cho cường độ thân thể của chúng mạnh hơn yêu thú bên ngoài không ít. Chỉ sợ yêu thú tứ giai bình thường đã sớm bị cối xay màu đen của hắn nện thành thịt nát, bốn con yêu thú nơi này chỉ bị thương nhẹ mà không hề hấn gì. Càng làm cho Diệp Huyền kiên kỵ chính là Tam Nhãn Yêu Lang, con mắt thứ ba của nó phóng thích hồn lực chấn động càng ngày càng mạnh, Diệp Huyền bị đánh trúng cũng phải dùng toàn lực chống cự mới được. Chết! Tam Nhãn Yêu Lang cũng biết rõ Diệp Huyền cường đại, nó gầm rừ trầm thấp đầy giận dữ, hồn lực trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt, con mắt thứ ba của nó tỏa sáng giống như mặt trời, phóng xuất ra khí tức hồn lực càng ngày càng mạnh mẽ. Không thể tiếp tục như thế được nữa, sắc mặt Diệp Huyền ngưng trọng, cắn răng muốn phóng thích trấn nguyên thạch ra ngoài. Đúng lúc này tiểu tử điêu kêu xèo xèo một tiếng, thần sắc phẫn nộ, đột nhiên hóa thành một đạo hào quang màu tím bay thẳng về phía Tam Nhãn Yêu Lang. Trong mắt Tam Nhãn Yêu Lang xuất hiện một tia kiên kỵ và vung trảo phản kích, thân thể tiểu tử điêu hơi chấn động một cái, nó hóa thành tàn ảnh thoát khỏi Tam Nhãn Yêu Lang tiến công, móng vuốt nhỏ đánh thẳng vào đầu lâu của đối phương. Diệp Huyền lập tức cũng cảm thấy cảm giác mê muội trong đầu biến mất, hắn vội vàng thúc giục thôn phệ vũ hồn. Thông phệ vũ hồn màu đen lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Huyền và phóng xuất khí tức cường đại trấn áp Tam Nhãn Yêu Lang. Trong mắt Tam Nhãn Yêu Lang bắn ra một tia thần thái hoảng sợ, khí tức của nó hơi bất ổn khi đối mặt thông phệ vũ hồn. Nắm lấy cơ hội, Diệp Huyền lập tức thúc giục Diệt Huyền Phi Đao, ba đạo hào quang màu đen xuyên thủng trán của Tam Nhãn Yêu Lang. Tam Nhãn Yêu Lang vừa chết, áp lực của Diệp Huyền giảm nhiều, thông phệ vũ hồn phóng thích khí tức khát vọng và thông phệ hồn niệm của Tam Nhãn Yêu Lang sau khi chết tán giật ra ngoài. Ngay sau đó hấp thu không còn một mảnh. Nhìn thấy Tam Nhãn Yêu Lang vẫn lạc, bốn con yêu thú tấn công Diệp Huyền lúc này đứng không vững, đôi mắt điên cuồng của chúng cũng thanh tỉnh lại, nhìn thấy tiểu tử điêu và Diệp Huyền liền sợ hãi, chúng lập tức lui về phía sau. Xèo xèo. Tiểu tử điêu trở lại đầu vai của Diệp Huyền, liên tục quát lớn, bốn con yêu thú kia cúi đầu xuống không dám nhúc nhích. Diệp Huyền bất chấp cân nhắc nhiều như vậy, hắn thúc giục thôn phệ vũ hồn hấp thu hồn niệm của Tam Nhãn Yêu Lang sau đó bành trướng. Một đạo hào quang vô hình bao phủ bên ngoài thôn phệ vũ hồn. Diệp Huyền mừng rỡ không nhỏ, hiển nhiên thôn phệ vũ hồn sắp tấn cấp tam tinh. Sau khi đột phá nhị tinh tới bây giờ, thôn phệ vũ hồn hấp thu vũ hồn chi lực đạt tới số lượng cực lớn. Vốn hấp thu ám xà vũ hồn của luyện hồn sư tứ phẩm Lữ Hạo, kế tiếp còn hấp thu hỏa báo vũ hồn của Ngô Húc, hiện tại còn hấp thu hồn niệm của tứ phẩm Tam Nhãn Yêu Lang cho nên đột phá giới hạn. Năng lượng cường đại bành trướng. Chỉ thấy một đạo hào quang màu đỏ hình thành bên ngoài thân thể thôn phệ vũ hồn. Dần dần hào quang màu đỏ càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng hình thành một vũ hồn đỏ sậm, Vốn có hai vũ hồn bao phủ bên ngoài thôn phệ vũ hồn cũng chấn động theo quy lực, chúng tỏa ra vũ hồn chi lực hùng hậu. Sau khi hấp thu nhiều vũ hồn cường đại và hồn niệm như thế, thôn phệ vũ hồn của Diệp Huyền rốt cục tấn cấp đến tam tinh, hơn nữa còn là vũ hồn tam tinh màu đỏ hoàn mỹ. Bốn con yêu thú nhìn thấy thôn phệ vũ hồn trên đỉnh đầu của Diệp Huyền, đôi mắt mang theo thần thái sợ hãi không nhỏ. Trong nội tâm Diệp Huyền cảm thấy ngạc nhiên, không nghĩ tới thôn phệ vũ hồn của hắn chẳng những có thể chấn nhiếp huyền thú, ngay cả yêu thú cũng biết sợ hãi. Kế tiếp là thời điểm nên xử lý đám yêu thú này. Ngươi hẳn là huyền thú A, chẳng lẽ không thể khống chế chúng? Rốt cuộc tiểu tử là huyền thú hay là yêu thú, Diệp Huyền vẫn không hiểu rõ cho lắm, nói nó là yêu thú nhưng lại thông minh như vậy, yêu thú cũng không thể làm được điểm này, nói nó là huyền thú nhưng không có đặc điểm của huyền thú, ít nhất tiểu tử điêu không có thể hiện ra khí tức hồn lực của huyền thú. Nhìn thấy rất nhiều yêu thú sợ hãi nó như vậy, khả năng tiểu tử điêu là huyền thú sẽ lớn hơn một ít. Tiểu tử điêu lườm Diệp Huyền, nó lộ ra vẻ mặt khinh thường, đột nhiên đồng tử màu tím của nó tỏa sáng, chấn động vô hình thẩm thấu vào trong đầu óc Diệp Huyền. Diệp Huyền lập tức cảm giác được trong đầu chính mình xuất hiện một quyển sách hồn quyết kỳ dị, văn tự phía trên vô cùng cổ quái, dường như là ngôn ngữ của huyền thú nhất tộc, Diệp Huyền chưa bao giờ gặp qua, hết lần này tới lần khác hồn lực cảm giác những văn tự này lại có thể cảm giác rõ ý nghĩa của hồn quyết kia. Tên của quyển sách hồn quyết này vô cùng đơn giản, chỉ có ba chữ, Ngự Thú Quyết. Chẳng lẽ là biện pháp huyền thú nhất tộc điều khiển yêu thú? Ánh mắt Diệp Huyền sáng ngời, hắn cẩn thận quan sát, quả nhiên bên trong giảng thuật là biện pháp huyền thú làm thế nào điều khiển yêu thú, cả quá trình cũng không phức tạp nhưng lại vô cùng tinh diệu. Ý của ngươi muốn ta nô dịch đám yêu thú này? Diệp Huyền nghi hoặc, hắn thật sự xem hiểu nội dung và phương pháp trong Ngự Thú Quyết nhưng căn bản không thể làm theo được. Và Huyền Thiên Hồn Tôn audio truyện chấm org chương 497, Ngự Thú Quyết. Bởi vì hồn lực luyện hồn sư nhân loại cực kỳ cùng loại với hồn lực của huyền thú nhưng bản chất lại có khác nhau vô cùng to lớn. Ngược lại ký kết linh sủng khế ước có thể làm được điểm này, mấy con yêu thú kia đạt tới tứ giai, trí tuệ rất thấp, còn chưa đủ tư cách trở thành linh sủng của Diệp Huyền. Xèo xèo. Tiểu tử điêu lườm Diệp Huyền, chỉ vào thôn phệ vũ hồn trên đỉnh đầu của Diệp Huyền, bộ dáng giống như muốn nói tại sao ngươi đần như thế. Nội tâm Diệp Huyền khẽ động. Chẳng lẽ thôn phệ vũ hồn của mình có thể nô dịch yêu thú? Tâm niệm vừa động, Diệp Huyền lúc này dựa theo phương pháp trên Ngự Thú Quyết, hắn rót một bộ phận khí tức của thôn phệ vũ hồn vào trong thân thể của Nham Thạch Cự Lang. Thân thể Nham Thạch Cự Lang rung lên, khí tức thôn phệ vũ hồn rót vào người nhưng nó không dám phản kháng, trong đầu lúc này xuất hiện khí tức hồn lực của Diệp Huyền. Không ngờ lại thành công. Diệp Huyền vô cùng khiếp sợ. Hắn cảm nhận được chính mình và Nham Thạch Cự Lang đã thành một loại liên hệ trong tối tăm giống ký kết linh sủng khế ước. Thôn phệ vũ hồn cũng quá mức thần kỳ rồi. Diệp Huyền cũng sinh ra hứng thú đậm đặc với thôn phệ vũ hồn mà mình có. Kế tiếp, Diệp Huyền dựa theo biện pháp giống như thế rót ấn ký thôn phệ vũ hồn vào ba con bọ ngựa kia. Bốn con yêu thú tứ giai vây quanh người Diệp Huyền, chúng nhu thuận giống như bốn hài nhi. Đến đây, lộn nhào. Diệp Huyền nói với Nham Thạch Cự Lang. Nham Thạch Cự Lang lúc này lăn qua lăn lại trên mặt đất. Ta bảo ngươi lộn nhào, không phải lăn qua lăn lại. Nham Thạch Cự Lang nháy nháy con mắt, nó rất vô tội, không biết lộn nhào là có ý gì. Bỏ đi. Diệp Huyền cười ha ha, dễ dàng thu phục chiếm được mấy con yêu thú, trong nội tâm cảm thấy hưng phấn. Ta sẽ đặt tên cho các ngươi, ngươi là Y Hoàng, ngươi gọi Nhị Hoàng, ngươi gọi Tam Hoàng. Về phần ngươi là Vượng Tài. Bốn con yêu thú đều rất hưng phấn nháy nháy con mắt, chúng rất hài lòng với tên của mình. Diệp Huyền nếm thử một chút, hắn có thể trong phạm vi 10 dặm chung quanh cảm ứng được tung tích và hành động của đám Nham Thạch Cự Lang, nhưng vượt qua 10 dặm thì liên hệ nhanh chóng yếu bớt. Điểm này có khác nhau với linh sủng khế ước có thể cảm ứng được sự tồn tại của linh sinh, cho dù khoảng cách bao xa. Tuy khoảng cách này với Diệp Huyền mà nói đã đầy đủ rồi. Có đám yêu thú đại hoàng, kế tiếp Diệp Huyền sưu tầm linh dược vô cùng dễ dàng, một đường đi qua không còn linh dược sót lại trong phạm vi 10 dặm. Lại đi thêm 2 ngày, Diệp Huyền nhìn thấy một ngọn núi trước mặt và ánh mắt của hắn tỏa sáng. Ngọn núi này rất giống một ngọn núi mà Đông Phương Ngôn Ngữ đã vẽ. Diệp Huyền vội vàng xuất địa đồ, quả nhiên hai ngọn núi vô cùng giống nhau, trừ chi tiết có khác biệt ra, trên đại thể giống như đúc. Diệp Huyền mừng rỡ trong lòng. Hẳn là cùng một ngọn núi, trên bản đồ ta nhìn từ hướng này sang, bản đồ là hướng khác. muốn đi qua phải đi vòng mới vào sơn cốc. Phân biệt rõ phương hướng, Diệp Huyền thu hồi địa đồ, thần sắc hưng phấn không thôi. Bá! Diệp Huyền lướt vào sơn cốc. Chưa có chạy bao lâu, Diệp Huyền cau mày một chút, hắn cảm giác trong sơn cốc có một đám người. Có 7-8 người đang ngồi xếp bằng trên khu đất trống của sơn cốc. Trong đó có 2 gã nữ tử, Diệp Huyền đều biết, một là Thiên Kim Quốc Hạ Thất Tịch, người khác là Hỏa Ô Quốc Văn Kiều Muội, còn có mấy người khác, vừa nhìn là biết đệ tử Hỏa Ô Quốc và Thiên Kim Quốc, đều dùng 2 người cầm đầu. Diệp Huyền phát hiện bọn họ, mấy người kia cũng nhìn thấy Diệp Huyền. Là hắn. Diệp Huyền. Hắn là quán quân Phù Quang Đại Hội. Đã đến ngày thứ 5 nhưng hắn vẫn hành động một mình. Nhìn thấy Diệp Huyền, mấy người kia lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, trong đó vài tên đệ tử Hỏa Ô Quốc, đôi mắt của bọn chúng tỏa sáng, sát cơ bộc lộ trên mặt. Lúc này bọn họ nhìn sang Văn Kiều Muội. Văn Kiều Muội bất động thanh sắc lắc đầu. Đồ không biết sống chết. Diệp Huyền cười lạnh, hắn cũng không tránh né làm gì, hắn đi qua bên cạnh mấy người kia. Hạ Thất Tịch trên mặt hiện lên một tia khác thường hào quang, tại Diệp Huyền đi ngang qua thời điểm, rốt cục mở miệng. Các hạ chậm đã. Chuyện gì? Diệp Huyền ngừng bước chân, quay người hỏi, ngữ khí bình thản. Ngữ khí quá lạnh. Vài tên thanh niên sau lưng Hạ Thất Tịch sắc mặt trầm xuống, không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Hạ Thất Tịch là Thiên Chi Kiều nữ hồn sư tháp của Thiên Kim Quốc, cũng là nữ thần trong suy nghĩ của đám thanh niên nơi này. Lúc trước Hạ Thất Tịch nhìn thấy Diệp Huyền thì ánh mắt tỏa sáng, nội tâm của đám người này không thoải mái, hôm nay nghe được ngữ khí của Diệp Huyền, càng làm nội tâm mọi người không thoải mái. Hạ Thất Tịch mở miệng nói. Là như thế này, trong Phù Quang bí cảnh trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ta thấy các hạ đi một mình, không bằng gia nhập đội ngũ chúng ta, cùng nhau hành động, như vậy có thể chiếu ứng lẫn nhau, sẽ an toàn hơn không ít. Sư tỷ, làm sao có thể? Đúng vậy. Diệp Huyền là đệ tử Lưu Vân Quốc, hoàn toàn không liên quan tới Thiên Kim Quốc, một mình hắn gia nhập chúng ta không ổn đâu. Vài tên thanh niên Thiên Kim Quốc lên tiếng. Trước kia đám người Hỏa Ô Quốc Văn Kiều Muội gia nhập là vì trong đội ngũ của đối phương cũng có một nữ nhân, nhưng Diệp Huyền là một nam nhân, gia nhập đội ngũ của bọn họ còn là nữ nhân mời. Nội tâm của đám người này vô cùng khó chịu, lập tức có cảm giác uy hiếp mãnh liệt. Hạ Thất Tịch lạnh lùng nhìn bọn chúng. Trong Phù Quang bí cảnh, đệ tử liên minh 13 nước chúng ta là một thể, tự nhiên cần phải trợ giúp lẫn nhau, có phải là đệ tử Thiên Kim Quốc chúng ta hay không có khác nhau sao? Việc này. Vài tên thanh niên bị Hạ Thất Tịch áp chế, lúc này lại á khẩu không trả lời được, trong nội tâm bất mãn Diệp Huyền càng sâu. Nghe nói như thế, Văn Kiều Muội cũng đưa mắt nhìn sang Hạ Thất Tịch, nàng cảm thấy ngoài ý muốn, theo như nàng hiểu Hạ Thất Tịch là người tâm cao khí ngạo, nàng thường không nói chuyện với nam nhân. Tại sao hiện tại có thái độ khác biệt với Diệp Huyền như thế? Thật có lỗi, ta quen hành động một mình, đa tạ hảo ý của các hạ. Sắc mặt Diệp Huyền lúc này hòa hoãn chút ít, hắn nghe ra được trong lời nói của Hạ Thất Tịch chỉ có hảo ý mà không có ý khác. Chẳng lẽ các hạ không suy nghĩ một chút? Trong núi rừng này có không ít yêu thú, ngươi một người sẽ gặp nguy hiểm đấy. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 498. Văn Kiều Muội hấp dẫn, 1. Không cần, cáo từ. Diệp Huyền chấp chấp tay, quay người rời đi. Đôi mắt Hạ Thất Tịch tối sầm lại, nhìn thấy Diệp Huyền kiên quyết như thế cho nên không nói gì nữa, chỉ có thể nhìn thân ảnh Diệp Huyền biến mất trong sơn cốc. Hừ, đồ không biết tốt xấu, Hạ Thất Tịch sư tỷ mời ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi lại cự tuyệt. Một gã đệ tử Thiên Kim Quốc hừ lạnh một tiếng. Hạ Thất Tịch lườm hắn một cái. Tên đệ tử này ngượng ngùng cúi đầu xuống nhưng trong lòng rất thoải mái. Khá tốt tiểu tử kia thức thời, nếu như gia nhập vào ta sẽ làm cho ngươi đẹp mặt. Vào lúc này đám đệ tử Hỏa Ô Quốc nơi này không ngừng trao đổi với nhau một lúc. Sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Đúng vậy a, hội trưởng đại nhân đã thông báo, nếu như trong Phù Quang bí cảnh gặp được đệ tử Lưu Vân Quốc, có cơ hội tuyệt đối không thể để chúng còn sống ra ngoài. Đặc biệt là Diệp Huyền, hội trưởng đại nhân cũng đã có nói. Chỉ cần bắt Diệp Huyền, đạt được phương pháp phối chế Lam Tinh Thảo Vũ Hồn trên người của hắn, chúng ta lấy được thu hoạch trong Phù Quang bí cảnh không cần nộp lên trên, thậm chí còn có ban thưởng lớn. Sư tỷ, ngươi nói gì đi? Nếu ngươi không nói chuyện, chúng ta sẽ đi qua đấy. Nếu như không đi theo, ta sợ Diệp Huyền chạy thoát. Vài tên thanh niên nói chuyện vang lên trong đầu của Văn Kiều Muội.

hắn nhìn sang ngọn núi cao xa xa và cảm ứng được cái gì đó. Không có việc gì thì ta đi đây, cho các ngươi một lời khuyên, không nên chọc ta, nếu không đừng trách ta ra tay độc ác. Nói xong lời này, Diệp Huyền nhanh chóng biến mất trong sơn cốc. Tiểu tử thật cuồng vọng. Một thanh niên không cam lòng. Câm miệng cho ta, tất cả đều là ngu ngốc. Hạ Thất Tịch tức giận gân xanh nổi lên. Thanh niên kia không phục. Sư tỷ, vừa rồi rõ ràng có thể bắt giữ tiểu tử kia, vì cái gì không động thủ với hắn, tất cả mọi người là luyện hồn sư, ngươi không phải không biết rõ phương pháp cô động Lam Tinh Thảo Vũ Hồn trọng yếu với một vương quốc bao nhiêu, nếu như đạt được Lam Tinh Thảo Vũ Hồn, tin tưởng Chúc Thiên Lam hội trưởng cũng không trách tội chúng ta. Bắt hắn. Hạ Thất Tịch lạnh lùng cười cười, nàng lộ ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi cho rằng bằng vào các ngươi có thể lưu hắn lại sao? Chẳng lẽ không được sao? Diệp Huyền nhìn thế nào cũng chỉ mới 17-18 tuổi, cho dù tạo nghệ luyện hồn học thâm hậu thì có thể thế nào, bốn người chúng ta cộng lại còn không mạnh bằng hắn. Bởi vì có suy nghĩ giống như ngươi cho nên đám người Văn Kiều Muội đều chết. Đám người Văn Kiều Muội hẳn là bị yêu thú giết chết, có quan hệ gì với Diệp Huyền? Hừ! Hạ Thất Tịch lạnh lùng cười cười. Văn Kiều Muội các nàng đúng là chết trong tay của yêu thú nhưng các ngươi nghĩ lại xem, bọn họ tới làm cái gì? Là đuổi giết Diệp Huyền, kết quả thì sao, trong thời gian ngắn như vậy nhưng đám người Văn Kiều Muội đều bị giết tất cả, Diệp Huyền lại còn sống, hơn nữa trên người không có một chút thương tổn nào, chẳng lẽ các ngươi cho rằng đám yêu thú ngu xuẩn biết nhìn người hay sao? Chỉ đối phó đệ tử Hỏa Ô Quốc, không đối phó Diệp Huyền. Sư tỷ, chẳng lẽ ngươi nói là đám người Văn Kiều Muội đều là bị Diệp Huyền giết chết? Có phải Diệp Huyền động thủ hay không ta không biết? Nhưng ta dám khẳng định bọn họ chết nhất định có liên quan với Diệp Huyền. Đúng vậy, từ trên vết thương mà nhìn, đám người Văn Kiều Muội chết thật sự không quan hệ với Diệp Huyền, bọn họ đã chết trong tay của yêu thú cường đại.